Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Play, trọng tâm chính, mới khai chiến đã chơi tuyệt chiêu, có phải tự tin quá rồi không? Tôn thần cấp 4 nhếch môi cười quỷ dị, áo choàng quanh thân ngo ngoe tán loạn, như đang có trăm cái đầu rắn ngúng ngoảy trên đó, từng làn sóng lớn từ trong đó truyền ra, khiến người ta nhìn mà thấy đau đầu. Khè khè, ánh mắt cự mãng xanh thẳm chứa một sợi nhỏ, cái lưỡi màu xanh dương trong miệng không ngừng thè ra, mắt rắn nhìn chòng chọc vào tôn thần cấp 4, chậm rãi trườn lại, băng ma sát với nhau vang lên âm thanh chói tai, gương mặt trắng trạch của tôn thần cấp 4 đột nhiên dữ tợn. Ngũ quan như đang muốn nhúm lại vào một chỗ, bên trong áo bào rừng ngo ngoe vung lên. Vô số những thứ màu đen bắn ra từ trong áo choàng. Con ngươi La Đằng rụt lại, đó là trên 100 con rắn màu đen. Ha ha ha, rắn của ta đánh với rắn của ngươi, để coi của ai lợi hại hơn. Tôn thần cấp 4 cười điên cuồng, ám nguyên tố ngưng kết thành rắn đen mở ngoác miệng, răng đen lóe sáng lên, cự mãng băng lam mở miệng, khè, mắt nó lóe sáng. Thân thể to lớn nhanh chóng phóng lên, chạm mạnh vào trăm con rắn màu đen, bầy rắn với cự mãng, ám nguyên tố đối đầu với thủy nguyên tố, La Đằng vô thức lùi lại ra sau, bầy rắn trước mắt điên cuồng như thế khiến hắn nghẹn họng chân chối. Vèo, vân phong xông lên, hóa thành một tia sáng lao tới, ánh mắt La Đằng rời đi, lập tức bắt gặp vân phong đã ở ngay trước mặt tôn thần cấp 4. Chẳng phải nàng là ma pháp sư sao? Chẳng phải nên đánh nhau từ đằng xa sao? Nên nắm chắc ưu thế về khoảng cách trong tay sao? Nàng áp sát để làm gì? Khái niệm ma pháp sư thông thường trong đầu La Đằng bị Vân Phong đảo lộn hoàn toàn. Mới ra tay đã dùng tới ma pháp nghĩ hóa, ngay sau đó lại rút ngắn khoảng cách tấn công cận chiến. Đây là những thứ mà một ma pháp sư sẽ làm. Quy hai quả đấm nhanh chóng hóa thú rồi nện mạnh xuống áo choàng tôn thần cấp 4. Vân Phong tối mặt, người tôn thần cấp 4 đột nhiên cười lên điên cuồng, áo choàng nhẹ vung lên, Vân Phong nhanh chóng lui lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Sức mạnh của ngươi căn bản vô dụng với ta. Vân Phong cau mày, vừa rồi quyền kia dùng tới 10 phần lực, nàng đã thật sự nện lên áo choàng, cũng chạm phải cơ thể gây tóc. Nhưng toàn bộ sức lực khi vừa tiếp xúc nháy mắt đều biến mất một cách kỳ lạ. Giống như một đám bọt biển vậy, cho dù ngươi có dùng bao nhiêu sức lực cũng không đả thương được nửa phần. Tấn công vật lý mất tác dụng, Vân Phong thầm kết luận, mặc dù huyết hồn chủ yếu dùng ám nguyên tố, nhưng mỗi người cũng có đặc điểm khác nhau, tỉ như kẻ trước mặt này như miếng bọt biển có thể hút nước. Đây là lần đầu tiên Vân Phong gặp phải kẻ không thể dùng được sức tấn công vật lý. Đối với bất kỳ một nghề nào nó đều là một cơn ác mộng. Cẩn thận, La Đằng bên cạnh quát lên làm vẻ mặt của nàng lập tức biến đổi. Ám nguyên tố đầy trời vẫn tiếp tục nhào tới. Ám nguyên tố trong áo choàng tôn thần cấp 4 điên cuồng bay múa đầy trời. Hóa thành bàn tay muốn bắt nàng lại. Vèo, một quầng sáng màu lục từ trong ám nguyên tố bay ra. Nháy mắt cắt đứt ám nguyên tố, La Đằng hung hiểm thở phài một hơi, mặt Vân Phong lạnh lẽo, còn tôn thần cấp 4 thì hơi thất vọng, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía La Đằng. Số tiểu tử, áo choàng hơi dương lên, hóa thành một vạch đen đổi hướng đánh về phía La Đằng. Ma trượng xoay tròn, lôi nguyên tố tím đặc hiện ra, kinh lôi. Nàng quát lên, kinh lôi phá không đánh tới, mạnh mẽ bổ xuống, tôn thần cấp 4 cắn răng, buộc phải đổi hướng tránh tia sét kia đi. Trong lòng thầm mắng, đa hệ quả nhiên khó đối phó, La Đằng lách người tới sau lưng Vân Phong, cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng khăng khăng bắt mình theo sát. Hắn tuyệt đối không thể để bản thân bị tách ra được. Nhất định phải ở trong phạm vi an toàn của Vân Phong. Hừ, tôn thần cấp 4 dừng lại trên không trung, nhìn cái hố sâu hóm dưới đất bị tia sét đánh trúng mà tạo thành. Khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy được sự tàn phá của lôi nguyên tố. Đã sớm nghe Vân Phong này là triệu hồi sư đa hệ. tương đối khó đối phó. Bây giờ nhìn lại quả thực đúng là như thế. La Đằng cũng rất kinh ngạc nhìn cái hố sâu kia. Phong cách tấn công của nàng thật đúng là không giống phái nữ chút nào. Tấn công mạnh mẽ hữu lực như vậy, còn hung ác dữ dằn. Hai người lại đối mặt, thoáng rơi vào ngưng động. Cự mãng băng lam vẫn đang quần đảo với bầy rắn. Tiếng rắn kêu thi thoảng vang lên. La Đằng không khỏi lo lắng. Ma pháp nghĩ hóa chẳng phải cần sự hỗ trợ rất lớn của tinh thần lực cường đại sao? Vân Phong nàng có bị miễn cưỡng không? Ngươi có bị, La Đằng vừa mở miệng. Vân Phong đã nhanh chóng cắt đứt lời hắn. Bám sát theo ta, đừng để ta thấy ngươi bẹp dí. La Đằng sửng sốt, không hiểu nàng đang nói gì. Giấy kế đó Vân Phong liền hành động. La Đằng đành phải ngốc lăng đi theo. Nàng lại tính làm chuyện kinh thiên động địa gì nữa? Không chịu đựng được nữa nên muốn chui đầu vào lưới sao? Ha ha ha, áo choàng tôn thần cấp 4 phần phật. Từng luồng ám nguyên tố nồng nặc thoát ra từ áo choàng. Những con rắn đen lớn to như cánh tay dữ tợn há mồm xông ra. Răng đen sáng lên lấp lánh. Hừ, Vân Phong hừ lạnh, cái đuôi băng lam ngang trời quét tới. Dùng sức đảo qua, rắn đen bị cắt đứt. Áo choàng tôn thần cấp 4 lại lay động. Tiếp đó Vân Phong nhảy qua người cự mãng xanh lam. Quả đấm nắm chặt, trọng quyền đánh tới. Ta nói rồi, điều này vô dụng với ta. Chấm, ầm, vẫn là cảm xúc mềm nhuyễn. Toàn bộ sức lực nháy mắt tan rã. Cánh tay khô héo của tôn thần cấp 4 từ trong áo choàng lộ ra. Ngón tay xương sẩu muốn bắt lấy Vân Phong. Nàng lách người nhanh chóng lui lại. La Đằng vẫn luôn theo sát Vân Phong mù u tắc ké. Rõ ràng tấn công không có hiệu quả sao còn lặp đi lặp lại nhiều như thế làm gì? Như vậy chẳng phải rất phí sức sao? La Đằng nhìn nàng chằm chằm. Theo nàng liên tục lại gần lại rút lui. Trọng quyền liên tục nện lên áo choàng, không hề sinh ra chút uy hiếp nào. La Đằng nhíu chặt mày. Nàng đang làm gì thế? Ánh mắt của hắn vô tình thấy bàn tay nàng. Con ngươi ngưng động lại. Bản edit the C-up đầy đủ vào 20:28:04. Nguyền rủa tay, nam chúa là không biết tên sinh vật. Ta nhưng để giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Quỷ dị khó nghe thanh âm của nói. À, không cần, nữ chúa cự tuyệt, bất kỳ nguyện vọng chỉ cần ngươi sử dụng ta sẽ có thể thực hiện. Đói bụng rồi, hôm nay muốn ăn cái gì đâu? Nữ chúa đi vào phòng bếp. Này, đợi, đến nơi đến chốn yêu quái quân. Mới, Lý Giải Mến Mộ ở Đào Bảo Thượng mua một đôi giày. Cầm bao gồm mở ra sau. Phát hiện còn có một chủ quán tặng lễ vật. Một cánh tay dài như vậy màu đen cổ phác khắc hoa hộp gỗ. Phía trên còn quấn đỏ tê ti đái. Cái tiệm này nhà, thật hào phóng, Lý Giải Mến Mộ đích lẩm bẩm một câu. Nói như vậy, mua đồ đưa tiểu lễ vật không phải đều là cái loại đó rất tiện nghi vật nhỏ. Treo sức dây chuyền linh tinh, nàng đã có một cái hộp nhỏ cái loại đó tiểu vật trang sức rồi. Đem hộp gỗ để ở một bên. Lý Giải Mến Mộ bắt đầu thử giày, cúi xuống thân hệ giày mang thời gian, nàng chợt nghe một khàn khàn mà âm điệu quỷ dị thanh âm ở bên tai sâu kín vang lên. Muốn thực hiện nguyện vọng sao? Lý Giải Mến Mộ có chút chậm lụt ngẩng đầu nhìn chung quanh. Cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, liền lại tiếp hệ giày mang. Muốn thực hiện, cái này ảm ách khó nghe thanh âm của xuất hiện lần nữa thời gian. Lý Giải Mến Mộ rất nhanh lần nữa ngẩng đầu, sau đó rốt cục theo nào đó chỉ dẫn, chính xác tìm được phát ra âm thanh chuyện vật, chính là bị nàng tiện tay đặt ở trên bàn hộp gỗ. Buộc lại giày mang, dẫm hai cái chân phát hiện coi như vừa chân, Lý Giải Mến Mộ lúc này mới ngồi ở trên ghế cầm lên cái đó phát ra quỷ dị thanh âm hộp gỗ. Cởi ra phía trên quấn vòng quanh đỏ tê ti đái. Mở ra nắp hộp, cái hộp đồ vật bên trong liền xuất hiện tại Lý Giải Mến Mộ trước mặt trước. Này là một việc vừa nhìn sẽ để cho người cảm thấy không rõ món đồ. Một đoạn thây khô giống như màu đen bàn tay, cũng có thể nói là giống như cành khô giống nhau đồ. Còn có ngũ căn thật dài ngón tay. Mở hộp ra sau,